Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, nhà họ Hạ, An Vân Tây ngạc nhiên nhìn Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đến nhà cô từ sáng sớm. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Con đã biết về cái chết của bà. Cũng chia buồn cùng cô. Có chuyện gì vậy? Con có thể giúp gì không? Cô hỏi với vẻ lo lắng. Trần Thiên Hân nhìn vào trong phòng. Trịnh Nạc Chân mẹ của con thật sự không có ở nhà sao? An Vân Tây nhẹ gật đầu. Dạ, mẹ cùng ông nội trở về thủ đô. Đã mấy ngày rồi, hẳn là sẽ trở lại sớm. Cô có chuyện gì với bà ấy sao? Con có thể gọi điện thoại cho mẹ. Nếu không, dì có thể đến và nói chuyện sau. Cô kính cẩn chào đón Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu vào nhà. Cả ba cùng ngồi trong phòng khách. Diêm Tuấn đã ở cùng An Vân Tây 2 ngày qua. Vì vậy anh ta đương nhiên bây giờ đang ở nhà. Anh pha một ấm trà trắng. Rồi kính trọng đưa khay trà về phía trước và đặt lên bàn. Đây là ai? Trần Thiên Hân nhướng mắt nhìn Diêm Tuấn. Mặc quân phục, khí thế khó tả. Không giống người thường. Ồ, đây là trung úy cá nhân của con. Tiêu Tiêu đã gặp anh ấy trước đây. An Vân Tây giới thiệu. Xin chào bà Trần. Tôi ngưỡng mộ bà từ lâu. Tôi tên là Diêm Tuấn. Cố Tiêu Tiêu chỉ vào vị trí của vai. Tôi cảm thấy như anh ấy có thêm một ngôi sao ở đây so với trước đây. Ồ, anh ấy vừa được thăng chức đội trưởng. An Vân Tây nhẹ nhàng nói. Thảo nào, chức thiếu úy riêng của con cháu nhà họ Hạ được thăng chức rất nhanh. Cố Tiêu Tiêu hiểu ra. Thiếu úy ở bên cạnh An Vân Tây. Cô ấy đã gặp vài lần. Trần Thiên Hân nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ An Vân Tây và thiếu úy của cô là hai người duy nhất trong nhà sao? Có điều gì đó không ổn. Rốt cuộc, đàn ông và phụ nữ có thể ở riêng với nhau. Có lẽ gia đình quân nhân là như vậy. Bà đang suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hiện tại còn có nhiều việc quan trọng hơn. Không có thời gian để lo việc khác. Vân Tây, Bạch Ngọc San đã được thả tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Cố Ngôn đã trở lại vào tối qua. Và đã đích thân đến trại giam để làm thủ tục. Này, dì thực sự không làm gì được. Trần Thiên Hân thở dài và phàn nàn. Chuyện này, trước mặt Trần Thiên Hân, An Vân Tây không thể nói Cố Ngôn có sai hay không. Mặc dù cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, cô cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc. Quyết định của Cố Ngôn, anh ấy đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Hừm, tớ nghĩ anh trai đã bị con hồ ly đó mê hoặc. Anh ấy thậm chí đã chi 100 triệu để trả tự do cho kẻ sát nhân trong khi chờ xét xử. Cố Tiêu Tiêu hết giận và ném chiếc túi sách của mình xuống ghế sofa. Từ khóe mắt An Vân Tây, cô ta liếc nhìn Diêm Tuấn đang đứng ở đằng xa. Thính giác của anh ấy rất tốt và chắc chắn đã nghe thấy Tiêu Tiêu nói. Anh ta cau mày, như thể không mong đợi điều đó. Ban đầu, hai người họ dự định tìm người để tra tấn San trong trại giam. Làm bị thương trước, sau đó khiến vết thương bị nhiễm trùng nặng hơn. Nếu không biết điều đó, San có thể không còn mạng sống rời khỏi trại giam. Và, hành động lẽ ra phải bắt đầu từ đêm qua. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, San được tại ngoại chờ xét xử. Nên kế hoạch của họ hoàn toàn bị hủy. Bạch Ngọc San đã ra ngoài. Vậy tiếp theo dì định làm gì? An Vân Tây giả vờ quan tâm hỏi. Cô rót một tách trà cho Trần Thiên Hân. Bà cầm ly trên tay nhấp một ngụm. Đó không phải là điều khó khăn nhất. Vân Tây, con biết đấy. Dì không coi con là người ngoài. Vì vậy dì sẽ nói thẳng điều này. Trước khi chết, Triệu Cẩm Dung đã sửa đổi di chúc của mình và số cổ phần ban đầu để lại cho dì và Tiêu Tiêu. Tất cả đều được sửa đổi để giao cho Bạch Ngọc San. Trần Thiên Hân nghiến răng nói. Cái gì? An Vân Tây vẻ mặt kinh ngạc. Tách trà trong tay không vững vàng mà đổ hết ra ngoài. Biết mình đã mất bình tĩnh. Cô vội lấy khăn giấy lau quanh người để che đi sự hoảng sợ. Cố Tiêu Tiêu nói với vẻ lo lắng. Cậu bị sao vậy? Có sao không? Không sao. Không sao cả. Tớ đã lau khô. Chính cô ấy đã đánh thuốc Triệu Cẩm Dung. Và San có phải là kẻ giết người hay không? Cô ấy là người biết rõ nhất. Vân Tây, Vân Tây, cậu có nghe không? Tiêu Tiêu nhìn thấy An Vân Tây đã bị phân tâm, ánh mắt không rõ ràng, khẽ lay động cô. An Vân Tây lập tức tỉnh táo lại, hôm nay nhiều lần mất bình tĩnh, vội vàng nói, thực xin lỗi, tớ quá sốc, nhất thời không phản ứng kịp. Này, đừng nói đến cậu, mẹ con tớ còn sốc hơn, có nằm mơ cũng không ngờ được. Cố Tiêu Tiêu tức giận bĩu môi, gì à, không biết nhà họ Hạ có giúp được gì không? An Vân Tây chủ động hỏi. Cô nghĩ rằng hai mẹ con họ đến thăm hôm nay chắc chắn không phải chỉ để phàn nàn với cô. Khụ khụ, thấy An Vân Tây chủ động nhắc tới, bà trực tiếp nói, dì muốn nhờ nhà họ Hạ tiến lên, ép buộc kết hôn, ép hôn. An Vân Tây tưởng mình nghe lầm, liền lặp lại, này, con không biết, sau khi Triệu Cẩm Dung chết, dì đã tìm được luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Dì cũng vội vàng đến trại giam để ký cho cô ta ký. Trần Thiên Hân nói, cảm thấy khát nước nên bà uống một tách trà. An Vân Tây nghe được một nửa lời nói, trong lòng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Bạch Ngọc San ký rồi. Đúng vậy, cô ta ký rồi. Tiêu Tiêu trả lời, vừa định thở phào nhẹ nhõm, cô lại nghe thấy Trần Thiên Hân thở dài. Nhưng mà Cố Ngôn không ký. Trái tim An Vân Tây đột nhiên rơi xuống đáy vực. Điều cô lo lắng nhất vẫn xảy ra. Thái độ của Cố Ngôn đối với cô ngày càng xa lánh. Trước đây anh luôn nói rằng mình là người có trách nhiệm. Nhưng giờ anh và San thân nhau ngày đêm, rốt cuộc vẫn nảy sinh tình cảm sao? Đó là lý do gì muốn nhờ nhà họ Hạ tiến tới để cưỡng hôn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để lợi dụng việc cô ta bị bắt giữ, mặc dù đang tại ngoại chờ xét xử nhưng dù sao cũng là nghi phạm. Cố Ngôn có tính cách mạnh mẽ từ khi còn là một đứa trẻ. Và thằng bé luôn có trách nhiệm với mọi việc. Gia đình họ Hạ đến nói trực tiếp có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của nó. Trần Thiên Hân liếc nhìn cái bụng của An Vân Tây. Càng lớn rồi, đã đến lúc phải gả con về nhà rồi. Đôi mắt An Vân Tây hơi nheo lại, lông mày cau lại, ép buộc Cố Ngôn kết hôn là bước cuối cùng của biện pháp cuối cùng. Cô ấy chơi một ván cờ lớn như vậy, không thể đánh bại Bạch Ngọc San sao? Cậu nghĩ thế nào? Cố Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Tớ, An Vân Tây do dự, tớ lo lắng anh ấy sẽ có ý kiến với tớ. Không, dù sao khi đứa trẻ ra đời, đến lúc đó mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Trần Thiên Hân nhẹ nhõm nói, đừng lo lắng, dì sẽ nói giúp con. An Vân Tây giả vờ suy nghĩ một hồi, đáp, cảm ơn dì đã yêu thương. Con rất muốn gả vào nhà họ Cố, nhưng chuyện này con không quyết định được. Khi mẹ về, con sẽ giải thích cho mẹ hiểu. Trần Thiên Hân đứng lên, Cố Tiêu Tiêu cũng đứng dậy. Xin lỗi, mấy ngày nay có rất nhiều việc đang xảy ra. Chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể sau khi có thời gian. Tớ hiểu rồi, ở nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn là có rất nhiều việc phải giải quyết. An Vân Tây cười cười, đứng dậy đuổi bọn họ đi. Khi họ đến cửa, Diêm Tuấn kính cẩn mở cửa cho họ. Trước khi đi, Trần Thiên Hân dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay đầu lại hỏi, buổi trưa hôm đó con đến gặp Triệu Cẩm Dung, bà ấy có gì khác thường không? Trái tim An Vân Tây loạn nhịp, cô không biết tại sao Trần Thiên Hân lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vì vậy cô nhanh chóng trả lời, thực sự không có gì bất thường. Con cũng đã nói với cảnh sát rằng sau khi đi, bà nội đã ngủ say và mọi chuyện như vậy bình thường. Không biết tại sao đột nhiên, Triệu Cẩm Dung để mọi người rời đi chỉ gặp một mình con. Bà ấy không nói gì quan trọng sao? Trần Thiên Hân hỏi lại. Cô rất ngạc nhiên, nếu không có gì đặc biệt muốn hỏi, tại sao Triệu Cẩm Dung lại cho quản gia nghĩ? Điều này không phù hợp với tính cách và cách làm việc sắc sảo của bà. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt. An Vân Tây khẽ xê ấn môi dưới. Ồ, không có chuyện gì. Dì chỉ hỏi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Trần Thiên Hân vỗ nhẹ lên cánh tay An Vân Tây. Sau khi An Vân Tây tiễn Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đi, cô ta nhanh chóng đóng cửa lại, như nhìn thấy tâm tư của An Vân Tây. Diêm Tuấn bước tới, Anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô. Anh nghiêm nghị nói, em cứ yên tâm, sẽ không còn có dấu vết gì để lại. Một khi có người làm khó với chúng ta, anh sẽ kịp thời thu dọn. Chà, An Vân Tây rúc vào vòng tay anh. Hai ngày nay, bọn họ ở bên nhau. Cô đã nắm chắc trái tim anh. Không ngờ Bạch Ngọc San lại khó đối phó như vậy. Cô chua chát nói. Diêm Tuấn kề vào tai cô. Giọng nói đanh thép. Chỉ cần em ra lệnh, anh có thể khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Cách chương.